Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573 chờ mong hạ một chiến. Đường tranh tài qua 75 phút về sau, Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên cho đội bóng đánh võ thế, để trên trận các đệ tử toàn diện tăng cường thế công. Đầy mặt uy nghiêm huấn luyện viên mang theo bạo lệ khí hơi thở. Từ đại cục mà nói, Liverpool tại hiện giai đoạn sẽ xuất hiện một cái mới ưu thế. Đó chính là thể năng. Sân khách tác chiến Dortmund chưa hẳn có thể như Liverpool như vậy kiên trì đến tranh tài cuối cùng. Thu quan giai đoạn mà tiết tấu không bị ảnh hưởng. Tranh tài chương 77 phút lúc Coutinho trước trận cánh trái phân cầu cho sau chen vào Eriksen. Từ phía sau sờ cầu tức lội cầu biến hướng vượt qua Sahin. Tại Bender đến lúc phòng thủ lại đem cầu nghiêng truyền tống đến Zera dưới chân. Hồng quân đội trường ở vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đột nhiên lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc trên bên phải vị trí. Weidenfeller lên nhảy dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng miễn cưỡng cản ra. Dortmund ý đồ từ sau bên sân đường trực tiếp phát động phản kích. Nhưng là truyền đến trước trận bóng đá lại bị Benatia dẫn đầu đánh đầu đỉnh đi cho Robertson. Robertson dọc theo cánh trái nhanh chóng lội cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Đối mặt Kaba chặn đường, dưới chân hắn nhanh chóng đưa bóng truyền ra tìm Eriksen. Sau đó tiếp tục trước chen vào. Tại đi vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau, Robertson nhìn thấy Coutinho tại đường biên phía trước, mà trung lộ Eriksen cùng Zera thì tại Sahin cùng Bender chằm chằm đề phòng. Lúc này trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền tống đến vùng cấm địa tuyến trung lộ khu vực. Gareth Bale ở chỗ này nghiêng người ngừng cầu, lên chân làm bộ xuyên qua cho Coutinho làm cầu. Subotic phòng thủ trọng tâm lập tức có chênh lệch chút ít nghiêng. Dortmund phòng tuyến đều cho rằng Gareth Bale tất nhiên sẽ tìm kiếm cùng đồng đội ở giữa phối hợp. Thế nhưng là một giây sau, mọi người đều kinh, Gareth Bale giả bản phép chụp, đột nhiên đưa bóng chụp hướng về phía vùng cấm địa bên trong. Hume vội vàng đi lên phong cản Gareth Bale. Nhưng từ phía sau chọi cứng lấy đối phương cưỡng ép cắt vào vùng cấm địa trung lộ. Tại thân thể có chút mất cân bằng tình huống dưới, Gareth Bale chân trái bắn phá đưa bóng đá hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái. Weidenfeller xuất kích nửa đường trong lúc vội vã làm ra dập tắt lửa động tác. Kết quả lại là lệch một ly. Bóng đá đánh trúng cột cửa bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Gareth Bale lập tức từ dưới đất bò dậy phóng tới bên sân kích động chúc mừng. Gareth Bale bằng vào năng lực cá nhân đánh vào một cầu. Đây là một cái đủ để giết chết tranh tài dẫn bóng sao? Liverpool lần nữa dẫn trước hai cầu. Vừa rồi Dortmund phòng tuyến xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Gareth Bale cưỡng ép đột phá. Subotic thế mà không có thể làm ra quấy nhiễu phòng thủ động tác. Hume cũng phản ứng hơi chút chậm chạp. Khả năng bọn hắn đều nghĩ lầm Gareth Bale là thật muốn chuyền bóng. Không ngờ Gareth Bale đơn thương độc mã hoàn thành sau khi đột phá lấy được dẫn bóng. Liverpool 4-2 dẫn trước Dortmund. Tư Đồ Vân Binh nhịn không được nhảy dựng lên hướng về không trung vung ra một quyền. Cái này dẫn bóng tuyệt đối để trấn sĩ khí, mà lại có ổn định thế cục tác dụng. Klopp có chút cúi đầu xuống. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận. Dortmund tại giai đoạn sau cùng quả thật có chút nỏ mạnh hết đà dấu hiệu. Một mặt là làm khách nhân tố, một phương diện khác thì là bọn hắn đội hình bản thân cũng có chút đơn bạc. Đa tuyến tác chiến đối bọn hắn thể năng là cái rất lớn khảo nghiệm. Trận đấu này bình tĩnh từ hơn nửa hiệp 20 phút bắt đầu cũng đã bị đánh phá. Trở nên gợn sóng nổi lên bốn phía, tiến tới kinh đào hãi lãng. Hiện giai đoạn Dortmund xác thực không đấu lại Liverpool. Klopp nhất định phải nhận thức đến điểm này, Nếu không lần tiếp theo nên làm cái gì? Chẳng lẽ vẫn là dùng tinh thần khích lệ pháp kỳ vọng đội bóng có thể thay đổi càn khôn? Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tư Đồ Vân Binh hiện tại có thể rút về tới làm tốt phòng phòng thủ. Henderson cùng Vardy đăng tràng. Sterling cùng Coutinho ra sân. Liverpool tăng cường giữa trận phòng thủ càn quét năng lực cùng càng trực tiếp năng lực phản kích. Dortmund fan bóng đá thần sắc hơi có vẻ bi thương. Cảnh tượng như thế này là bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt. Đội bóng hiện nay là hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên. Miệng đắng lưỡi khô Klopp khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sau đó cũng làm ra thay người cử động. Hoffman cùng Bội Lý Tây Kỳ đăng tràng, cũng lộ ra ngay sau cùng át chủ bài, lại chỉ là luyện binh mà thôi. Lấy Dortmund thành viên tổ chức, Klopp trong tay thật đúng là không có cái gì chuẩn bị ở sau. Liverpool kỳ thật hôm nay cũng không có chuẩn bị ở sau. Hai đội gần như đều là cầm mạnh nhất đội hình tại khí lực va chạm. Chỉ là Tư Đồ Vân Binh cười cuối cùng. Tranh tài tiết tấu bắt đầu hạ xuống. Kinh đào hãi lãng thoáng qua ở giữa lại bắt đầu thanh thế hạ xuống. Cuối cùng trở nên gió êm sóng lặng. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Sân Anfield quanh quẩn lên đến từ fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Ở trước đó, fan hâm mộ bóng đá đã tập thể hát vang qua đội ca. Đây đã là hồng quân fan bóng đá lệ cũ, dùng tràn ngập nghi thức cảm giác phương thức tới chứng kiến hồng quân thịnh thế. Tư Đồ Vân Binh đi đến cùng Klopp tiến hành sau trận đấu nắm tay. Đại chiến qua đi, khói lửa tán đi, hai vị chủ soái cũng đều có chút gân mệt kiệt lực tinh thần hư thoát. Căng cứng tiếng lòng rốt cục tùng hạ, ngược lại làm cho người càng thêm mỏi mệt. Hai vị chủ soái sau trận đấu nắm tay, Tư Đồ Vân Binh nói với Klopp, trước thắng một ván, vòng tiếp theo Wiss sân bóng tái chiến. Klopp thản nhiên nói, ta sẽ cố gắng làm được để Liverpool không cách nào toàn thân trở ra. Tư Đồ Vân Binh bật cười lớn, nói, tâm ta nghi ngờ chờ mong. Hai vị chủ soái như vậy phân biệt, Liverpool trung tướng mặc dù thắng được tranh tài, nhưng không có bất luận cái gì diễu võ dương oai trương dương. Không ít cầu thủ chủ động đi đến cùng Dortmund cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Đây là một trận bọn hắn tự thân đều phi thường công nhận cao cấp đối chiến. Thậm chí có thể nói là Liverpool bản mùa giải đến nay đánh cho gian nan nhất tranh tài. Cho dù cùng Bayern Munich trên European Super Cup giao chiến, cũng so ra kém hôm nay. Đương nhiên, hiện tại Bayern Munich khẳng định phải so lúc đó trạng thái cùng thực lực tổng hợp mạnh không ít. Guardiola tại Bayern Munich tại mới mùa giải sau khi bắt đầu có thể nói thuận buồm xuôi gió. Tư Đồ Vân Binh đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Hiện trường các phóng viên nhao nhao nhấc tay muốn đặt câu hỏi. Đến từ nước Đức, kicker phóng viên dẫn đầu đối Tư Đồ Vân Binh đặt câu hỏi. Chúng ta đều thấy được trận đấu này bên trong Liverpool cùng Dortmund phấn khích biểu hiện. Nhưng là tranh tài là tại hạ nửa chàng. Nói chính xác là tại cuối cùng 20 phút mới phân ra thắng bại. Người đối trận đấu này có như thế nào đánh giá? Làm Premiership quán quân Liverpool đã cùng bên trên mùa giải Champions League quán quân cùng Á. Quân giao thủ qua, đồng thời đều lấy được thắng lợi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Liverpool đã là Champions League đoạt giải quán quân lớn nhất? Lôi cuốn, Tư Đồ Vân Binh uống một hớp, sau đó không nóng không lạnh nói ra. Trận đấu này thực lực của hai bên phát huy thoạt nhìn là 10 phần tới gần. Dortmund thậm chí có cơ hội phản siêu điểm số, nhưng tiếc nuối là bọn hắn không có thể bắt ở cơ hội. Ta phải thừa nhận nếu như Dortmund lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Đối với Liverpool tới nói tranh tài liền sẽ trở nên hung hiểm vô cùng. Chúng ta có thể sẽ thua trận tranh tài. Ta vô ý đi dèm pha Dortmund. Nhưng chúng ta trước mắt gặp phải hai đại chủ lực cầu thủ thiếu trận. bọn hắn thiếu trận ảnh hưởng là rõ như ban ngày. Chúng ta tiến công không bằng lúc trước lưu loát như vậy, đồng thời có lực sát thương kinh người. Chúng ta giữa trận phòng thủ cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hỗn loạn trạng thái. Cũng may hôm nay chúng ta cầu thủ khắc phục khó khăn. Tại cao cấp, đọ sức bên trong thể hiện ra càng làm cho ta thưởng thức không phải thực lực, mà là tâm lý tố chất. Chúng ta cầu thủ ứng phó cảnh tượng hoành tráng, năng lực đạt được đầy đủ biểu hiện ra. Đây là một trận thị giác bên trên đặc sắc tranh tài. Cũng là một trận để Liverpool thu hoạch rất nhiều tranh tài. Chúng ta lấy được 3 phân. Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên tình thế một mảnh tốt đẹp. Đồng thời chúng ta cũng đầy đủ ý thức trên sân khấu này cường đội thực lực. Sẽ để cho chúng ta đề cao cảnh giác. Cũng sẽ khích lệ chúng ta tiếp tục đi tới. Liverpool có phải là hay không đoạt giải quán quân lôi cuốn cũng không trọng yếu. Quá khứ nhiều năm Champions League đều nói cho chúng ta biết. Đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng rất có thể chết rất sớm. Những cái kia ngoại giới càng xem trọng đội bóng thường thường đều không phải là cuối cùng nâng lên cúp vô địch đội bóng, cho nên điểm này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đến từ hạm đội đường phố báo Guardian phóng viên hỏi tiếp, tại tranh tài chúng ta chú ý tới Robertson nhiều lần tại phòng thủ bên trong ở vào hạ phong. Ngươi là có hay không lại bởi vậy cải biến trước đây đối Robertson kiên định sử dụng lập trường? Lại có hay không lại bởi vậy tại đông nghỉ kỳ nếm thử đưa vào nhất danh cao hơn trình độ có bảo hộ? Hậu vệ biên, Tư Đồ Vân Binh bật cười nói, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, Real Madrid tại mùa hè hẳn là bán đi Ramos cùng Pepe. Bọn hắn bên trên mùa giải hoàn toàn không thể ngăn chặn lại Lewandowski. Robertson biểu hiện hôm nay là chỉnh thể tương đối thấp mê, nhưng cũng có số ít lấp lóe thời khắc. Ta rất bình thường thưởng thức hắn, làm nhất danh còn có nửa năm mới 20 tuổi cầu thủ. Nếu như ta chỉ chú ý tới hắn ở trong trận đấu sai lầm, hắn biểu hiện không tốt một mặt, mà không để ý đến hắn tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong trưởng thành cùng tiến bộ, cùng tương lai có thể mong đợi to lớn tiềm lực không gian phát triển. Như vậy ta vị chủ soái này chính là không hợp cách. Đồng dạng, làm truyền thông, nếu như Robertson là tại 27 tuổi, hắn lại là biểu hiện như vậy, các người có lý do phát ra nghi vấn như vậy. Bằng không mà nói, nếu không các người đến nói cho ta Liverpool lựa chọn tốt hơn là cái gì? Marcelo sao? Alaba sao? Chúng ta không phải sống ở trong mộng. Để chúng ta thực tế một chút. Milan báo thể thao phóng viên dò hỏi. Dortmund nếu như vòng tiếp theo không cách nào đánh bại Liverpool, bọn hắn có khả năng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Chí ít hiện tại Napoli cũng dẫn trước bọn hắn 3 điểm. Liverpool dẫn trước bọn hắn 6 phân. Vòng tiếp theo 10 phần mấu chốt. Nếu như... ta nói là nếu như Dortmund tiểu tổ thi đấu bị đào thải. Đây có phải hay không là ngươi muốn nhất cục diện? Ta nhớ được trước kia ngươi tiếp nhận phỏng vấn lúc nói qua hy vọng nhất tại tiểu tổ thi đấu liền. Có cường đội bị đào thải. Cục diện bây giờ tựa hồ đúng là như thế. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cười nói. Không sai, ta càng hy vọng từ tiểu tổ thi đấu bắt đầu liền đến một chút chân chính trọng lượng cấp đọ sức. Biểu hiện tốt hơn đội bóng tấn cấp đấu vòng loại, đôi này đội bóng tôi luyện cùng tăng lên sẽ rất mấu chốt. Đồng thời cũng quả thật có thể đào thải đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ nói Dortmund sẽ bị đào thải ra khỏi cục còn hơi sớm. Cái tiểu tổ này xác thực cạnh tranh rất bình thường kịch liệt. Nhưng ta không cho rằng hiện tại là thời điểm tuyên án Dortmund tử hình. Để chúng ta nhìn xem tiếp xuống 3 trận tiểu tổ thi đấu hội phát sinh cái gì đi. Trên lý luận, Liverpool cũng tuyệt đối có bị đào thải khả năng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN